siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1443, duy tâm chi kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nghe lục đạo khẩu khí, hẳn là vừa kiểm tra đứng hàng đến không lâu, vốn là hắn là chắc chắn vào đệ nhất, kết quả chỉ xếp hàng đệ ngũ. Hàn Sâm suy nghĩ một chút, tốt giống như trước xếp ở vị trí thứ 4 hẳn là tinh hạch lục đạo kiểm tra thời điểm, đến tinh hạch nơi đó thì không thể đủ lại xông lên. Người đến từ nơi nào? Hàn Sâm suy nghĩ một chút lại hỏi một câu, nắm giữ tự tin như vậy cùng gen hạt nhân, nghĩ đến lai lịch nhất định bất phàm. Ta là tiên thiên thai nghén đại đế chi linh, từ hỗn độn mà đến, không cha không mẹ không bất kỳ bối cảnh gì, ngươi không cần có điều kiêng kỵ gì, sử dụng toàn lực của ngươi ứng chiến là được rồi. Lục đạo hờ hững nói rằng, Hàn Sâm bĩu môi một cái nói, ngươi khi ta là ngớ ngẩn sao? Tiên thiên đại đế vừa xuất thế chính là đại đế gen hạt nhân, làm sao có khả năng chỉ có thanh đồng cấp? Đại đế đời sau còn tạm được, lục đạo vẫn như cũ vẫn là cái kia lãnh đạm vẻ mặt. Ta từ hỗn độn bên trong mà đến chi thời, xác thực đại đế gen hạt nhân, chỉ là đối với như vậy gen hạt nhân không thích vì lẽ đó tự bạo gen hạt nhân một lần nữa thai nghén, bây giờ giống như ngươi chỗ chỉ là thanh đồng cấp. Ngươi nói thật sự giả. Hàn Sâm trợn to hai mắt nhìn lục đạo, vạn vạn không nghĩ tới thế gian vẫn còn có như vậy dị linh, bỏ qua đại đế gen hạt nhân không muốn, đem mình gen hạt nhân phá hủy một lần nữa ngưng tụ thanh đồng gen hạt nhân, đây cũng quá lôi điểm. Ta tại sao muốn gạt ngươi? Lục đạo nói chuyện chỗ rất chăm chú, không hề có một chút muốn mở ý đùa giỡn. Vậy ngươi tại sao không thích trước đây gen hạt nhân, thân thể của ngươi thuộc tính vẫn là như thế coi như một lần nữa ngưng tụ gen hạt nhân, cùng trước đây gen hạt nhân cách biệt cũng không sẽ quá nhiều, đây có ý nghĩa gì sao? Hàn Sâm không hiểu hỏi, chưa từng có trình liền có kết quả mới không có ý nghĩa, ta muốn quá trình này, đây đối với ta mà nói rất có ý nghĩa. Lục đạo nói xong nhìn một chút Hàn Sâm nói rằng, ta tuy rằng tự bạo gen hạt nhân, thế nhưng đại đế thân thể vẫn còn, sức mạnh vẫn là cấp đại đế, ngươi cứ việc sử dụng toàn lực ta sẽ căn cứ sức mạnh của ngươi áp chế tự thân, đạt đến cùng ngươi bằng nhau lượng cấp. Tốt ta liền thử một chút xem, ngươi đây cấp đại đế sức mạnh có khác biệt gì? Hàn Sâm nói liền diễn hóa tay vì đao, một tay hướng về lục đạo chém đi qua. Tất cả những thứ này Hàn Sâm sử dụng U Linh Trảm, ngừng tụ thời gian cùng không gian sức mạnh, trong phút chốc liền đến lục đạo trước mặt. Lục đạo dĩ nhiên cũng rút kiếm, tương tự một tay chém ra, Hàn Sâm bàn tay đụng vào nhau, hai cỗ sức mạnh đáng sợ va chạm nổ tung, lục đạo thân thể bất động như sơn, liền dưới chân phá cửa thành chỗ không chịu đến nửa điểm áp lực mà Hàn Sâm nhưng trên không trung rút lui mấy mét mới ổn định thân hình. Sức mạnh của ngươi ta đã biết, ta sẽ đem sức mạnh áp chế ở cùng ngươi đồng nhất cái lượng cấp, toàn lực ra tay đi. Lục đạo suy tư một thoáng nói rằng, Hàn Sâm hơi nhíu mi thầm nghĩ trong lòng. Đây cũng thật là cấp đại đế nhục thân, phổ thông siêu cấp thần sinh vật đời sau, thanh đồng gen hạt nhân thời điểm không thể có thể nắm giữ sức mạnh như vậy. Hàn Sâm vẻ mặt thay đổi có chút nghiêm nghị lên, bất quá có như vậy một cái có thể cùng cấp đại đế cường giả đối chiến cơ hội, Hàn Sâm tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sử dụng chân huyết gen hạt nhân, Hàn Sâm chỉ là ngưng tụ toàn thân sức mạnh, Phượng Hoàng Phi Thiên Bí kỹ vận truyền tới cực hạn, hóa thành một đạo lưu quang ngang trời hướng về lục đạo giết tới. Lục đạo quả nhiên không có nói láo, hắn đem sức mạnh áp chế đến cùng Hàn Sâm đồng dạng lượng cấp, bất luận tốc độ cùng sức mạnh chỗ không thể so Hàn Sâm yếu thế nhưng cũng không mạnh bằng Hàn Sâm. Sử dụng ngươi gen hạt nhân. Lục đạo tay không liên tiếp đỡ Hàn Sâm ba đòn, vẫn như cũ không gặp Hàn Sâm sử dụng gen hạt nhân, cao mày nói rằng. Người cứ việc sử dụng gen hạt nhân là được rồi, ta cần sử dụng gen hạt nhân chi thời dĩ nhiên là sẽ sử dụng. Hàn Sâm nói rằng, thì ra là như vậy. Lục đạo đáp một tiếng, rốt cục cầm trong tay cổ kiếm rút ra. Cổ kiếm ra khỏi vỏ, Hàn Sâm nhất thời chỉ cảm thấy lạnh cả tim, thân kiếm kia như vậy là gang, cùng vỏ kiếm cùng đen kịt không đáng chú ý cũng không cái gì ác liệt ánh sáng. Nhưng là chiêu kiếm này rút ra, lại làm cho Hàn Sâm lạnh cả tim, sinh ra cảm giác hết sức nguy hiểm, sống lưng chỗ nổi lên hàn ý, nhìn cầm kiếm lục đạo, Hàn Sâm bỗng nhiên tin tưởng tên của hắn thật sự gọi lục đạo cả người cùng hắn gen hạt nhân lục đạo kiếm thật giống đã hòa hợp một thể thống nhất, thật giống như lục đạo kiếm chính là một phần của thân thể hắn như vậy. Ta lục đạo kiếm có 6 loại không giống sức mạnh, hiện tại sử dụng chính là lục đạo kiếm chi đạo thứ nhất tâm kiếm. Lục đạo dứt lời chính là một chiêu kiếm hướng về Hàn Sâm đâm ra. Hàn Sâm chỉ biết là lục đạo luân hồi có cái gì xuất sinh đạo loại hình, nhưng chưa từng nghe nói có cái gì tâm đạo. Nhưng là lục đạo chiêu kiếm này đâm ra, nhưng cho Hàn Sâm mang đến áp lực lớn lao, Hàn Sâm có loại không kìm lòng được muốn dấn thân vào đi qua bị kiếm của hắn đâm thủng. Cái cảm giác này tựu là xem phim kinh dị, biết rõ rất đáng sợ, nhưng không nhịn được vẫn muốn nhìn xuống, tựa như cùng cái kia dập lửa bay Nga, biết rõ phải chết cũng bị cái kia diễm lệ hấp dẫn mà phấn đấu quên mình. Hàn Sâm theo Phượng Hoàng Phi Thiên bí kỹ nhanh chóng tránh ra cổ kiếm đâm tới, nhưng là thầm nghĩ muốn xông lên bị cái kia cổ kiếm đâm thủng dục vọng nhưng càng ngày càng mãnh liệt. Cũng may Hàn Sâm tâm trí cực kỳ cứng cỏi, vẫn không hề bị lay động, đổi thành ý niệm hơi yếu một ít người, chỉ sợ đã sớm chính mình nhào tới bị kiếm đâm thủng. Lục đạo kiếm pháp càng lúc càng nhanh, loại kia nguy hiểm sức hấp dẫn cũng là càng ngày càng mạnh, Hàn Sâm một bên cùng lục đạo chiến đấu, một bên còn muốn chống lại loại kia mê hoặc lệnh hắn trận chiến đấu này thay đổi dị thường gian nan. Ở trong mắt Hàn Sâm, lục đạo cả người chỗ tỏa ra một loại khó có thể ngôn ngữ mị lực hận không thể theo thân hợp nhau, cho dù chết ở như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân thủ bên trong, vậy cũng là một niềm hạnh phúc. Tuy rằng lục đạo xác thực duy trì giống như hắn thân thể lượng cấp nhưng là Hàn Sâm nhưng phát hiện mình dĩ nhiên đến hạ phong, đây ở trước đây là chưa bao giờ đã xảy ra sự tình. Đây cái gì tâm kiếm tốt tà môn, Hàn Sâm một bên chiến đấu một bên chống lại xung động của nội tâm. Như vậy là nhìn thấu Hàn Sâm ý nghĩ trong lòng, lục đạo một bên chiến đấu vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm đạo chính là niềm tin chi đạo, thế gian vạn quản vạn pháp đều thông, các loại sinh linh đều có từng người đạo lý, không phân tốt xấu đúng sai, như muốn khiến người ta tin tưởng đạo lý của ngươi, cái kia niềm tin của ngươi liên là so ra cái khác sinh linh càng kiên định càng mạnh mẽ hơn, duy tâm chi đạo tâm chi suy nghĩ tức là đạo cũng tâm kiếm. Hàn Sâm càng đánh càng cảm giác lục đạo cá nhân mị lực mạnh mẽ vô biên, so sánh cùng nhau chính mình thật giống còn kém rất nhiều. Lục đạo thậm chí đem mình sức mạnh bí mật chỗ thuận miệng nói cho Hàn Sâm nghe, không có một chút nào bảo lưu, mà Hàn Sâm nhưng là ích kỷ cực kỳ, có vật gì tốt đều là chính mình ẩn đi, căn bản không muốn cùng người ngoài chia sẻ. Hai người một so ra, liền ngay cả Hàn Sâm chính mình cũng cảm giác có khác nhau một trời một vực, cũng càng phát giác lục đạo như thần linh cùng lệnh kính ngưỡng, đồng thời càng thêm chịu đến kiếm pháp của hắn hấp dẫn, hận không thể dấn thân vào cho kiếm. Thật là lợi hại kiếm pháp, thật là lợi hại lục đạo, ta Hàn Sâm đến là coi thường đây tí hộ sở bên trong sinh linh. Hàn Sâm tự cho là cung cấp vô địch nhưng là bây giờ đến lục đạo vừa mới biết được dị linh bên trong cũng có như vậy làm người kinh diễm tồn tại. Cách chương.